Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, trại chủ phu quân. Canh 2. Tiểu Ninh, ngươi như thế nào cao hứng như vậy? Nhìn xem Thu Cung Tiễn, miệng lại có chút cong lên Lâm Ninh, lấy tâm tính của Điền Ngũ Nương, cũng nhịn không được chấn động, nghi hoặc hỏi: Nào có giết người giết cười thành như vậy? Sẽ không phải là thay đổi tương đương thái a? Lâm Ninh ho khan thanh âm, thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói: Những người này chuyện xấu làm tuyệt. Nguyên lai tưởng rằng Sa Hải trại vị kia Dư Bằng Trình đã là chuyện xấu làm tuyệt. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Dư Bằng Trình con độc xà kia âm độc ở trên bên ngoài, cho nên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể cái khác sơn trại, nhất là những bên trong đó loại nhỏ sơn trại, đối với cây gỗ cứng không dám đụng vào, nhưng đối với tầm thường dân chúng cùng khách qua đường thương lượng, lại là chuyện xấu làm tuyệt làm quá, nguy hại không thua Dư Bằng Trình. Thí dụ như này Kim Phong trại Mao Thành Vĩ, âm thầm lại làm trộm ngoạt phu nhân cùng trẻ mới sinh bị ổi hoạt động. Đối với người như vậy, giết đi trong nội tâm của ta quả thực thống khoái. Điền Ngũ Nương tạm thời đã tin tưởng Lâm Ninh, lại vẫn là nhịn không được nhắc nhở câu: Tiểu Ninh, mặc dù như thế, ngươi không thể bởi vậy thích giết chóc. Nàng không phải là cảm thấy người như vậy không nên giết, chỉ là Lâm Ninh vừa rồi biểu hiện quả thực có chút kinh khủng. Nào có giết người, cư nhiên cười như vậy hạnh phúc thỏa mãn, coi như là trừng phạt ác nhân. Có thể giết người cuối cùng không nên là một kiện sung sướng sự tình mới đúng. Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương trong mắt lo lắng ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Hắn tại Điền Ngũ Nương trước mặt có chút quá buông lỏng, mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Này mười mấy cái trại chủ cho hắn cống hiến gần 3.000 điểm công đức giá trị, tuy xa chưa đủ để cho Bách Thảo Kinh nâng cao một bước, vậy cần 10 vạn điểm công đức cũng không đủ lấy để cho trên người hắn võ công tiến thêm một bước. Nhưng những này điểm công đức đầy đủ trong lòng của hắn một ít dự phòng nhu cầu cấp bách sự tình, lúc này mới vui thành như vậy. Bất quá, Điền Ngũ Nương lời hay để cho hắn có chút tỉnh ngủ. Tuy giết ác lợi nhuận điểm công đức rất thoải mái, nhưng hắn từ sau thế, càng hẳn là kính nể sinh mệnh mới đối với, đích xác không thể xa vào đến đạo này, bằng không thì, thật muốn thành thay đổi tương đương thái. Điền Ngũ Nương không muốn Lâm Ninh khó coi, liền không được đề cập, hỏi: Tiểu Ninh, ngươi vì sao trực tiếp liền động thủ? Lâm Ninh cười nói: Vậy phải làm thế nào? Điền Ngũ Nương nói khẽ: Ấn giang hồ quy củ, cho dù giết người, cũng nên tội ác của nói cho bọn hắn biết. Sư xuất nổi danh. Lâm Ninh ha ha cười nói: Đối với người bình thường, tự nhiên không tốt không giáo mà chu, nhưng đối với bọn họ không cần. Bọn họ mỗi người đều chết chưa hết tội. Hơn nữa, chúng ta bây giờ là cùng Tắc Hạ Học Cung còn có Hắc Băng Thai giao tiếp người, lại cùng loại này liền tính danh đều không nhớ được áo rồng nói nhảm, không thích hợp lắm, không lên được trên mặt bàn tiểu lâu la không đáng đương phế miệng lưỡi, sẽ bị mắng nước. Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh dắt Điền Ngũ Nương tay, ấm giọng nói: Yên tâm, ta ngay cả võ công cũng không tốt học, như thế nào lại trầm mê ở giết người? Ta vĩnh viễn cũng sẽ gắng giữ tỉnh táo cùng thanh tỉnh. Không là cái khác, chỉ vì có thể vĩnh viễn thấy rõ dung nhan của ngươi. Điền Ngũ Nương vội vàng chạy tới Hồ Đại Sơn, này một ngụm thức ăn cho chó. Hảo nhét tâm, tứ thúc ngươi tới thật đúng lúc, phái người cầm bên trong thu thập sạch sẽ, thi thể bảo trì chỉnh tề, trong chốc lát còn có 4 cái, tối nay toàn bộ đưa đến Du Lâm Thành, đánh đại lao, dẫn một sóng mũi tên đuôi lông vũ xuất ra bắn thành cái sàng. Đối ngoại liền xưng chính bọn họ xuống núi, đi cướp ngục, Bát thúc không phải là tại Du Lâm Thành có nhiều nhân thủ sao? Để cho bọn họ bốn phía tuyên truyền. Nghe xong Lâm Ninh, Hồ Đại Sơn ngược lại hút miệng khí lạnh. Ác như phải sao? Bất quá thấy Điền Ngũ Nương không nói một lời, Hồ Đại Sơn tự sẽ không nhiều lời cái gì. Ấn trại chủ khiến đi làm, nội tâm tắc tắc kêu kỳ lạ. Hiện giờ thế đạo này, người trẻ tuổi một cái so với một cái hung ác, quả thật là già rồi. Đưa mắt nhìn này một đôi người trẻ tuổi đi xa, rồi lại có mấy ngôn xa xa truyền đến. Ngũ Nương, hả, báo cho ngươi một sự kiện, ta đem xoa bóp thủ pháp dạy cho Nini, về sau còn có thể giáo nàng châm cứu thủ pháp. Xa hơn, ta liền không cho những nữ nhân khác thi châm xoa bóp. Rất tốt, thế nhưng là Nini có phần đần, học có chút chậm, không quan trọng, không vội, ta sẽ thúc thúc nàng dụng tâm học. Nàng nghe ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe những lời này, Hồ Đại Sơn quạt hương bồ đại thủ gãi gãi đầu, hù dọa từng mảnh, bông tuyết. Cúi đầu nhìn nhìn trên người dính tràn dầu xiêm y, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm chết đi vợ đã chết. Nàng tại, hắn cũng không có thể như vậy. Móa ơi, có phải hay không nên lại tìm một cái? Đúng rồi, Tiểu Ninh hôm kia trả lại cùng hắn nói, nam nhân độc thân lâu rồi đối với tuyến tiền liệt không được tốt. Cũng không biết có ý tứ gì. Đông Sơn, Tùng Hạc Đình, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đến nơi, vệ trang đám người đã đều có chút nóng nảy, đang vây quanh Phương Lâm truy vấn Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương tung tích. Bất quá đợi thấy được hai người giống như thần tiên quyến lữ phiêu nhiên nhi lai, cũng đều an phận, mặt mang nụ cười. Lâm Ninh cùng vệ trang, Cận Thiên Nhạc, Khâu Cương cùng Chu Dũng bốn người gật gật đầu, lại không có nhìn còn dư lại bốn người, mà là hỏi Điền Ngũ Nương nói, hôm nay quả thật không thể sao? Điền Ngũ Nương phượng con mắt nhìn xem Lâm Ninh, gật đầu nói khẽ, ta không muốn ngươi nhiễm những cái này, ngươi cho là trong sạch người đọc sách, những cái này có ta vì muốn tốt cho liền. Lâm Ninh ha ha cười nói, ta tuy là trong sạch người đọc sách, nhưng vì ngươi, ta nguyện ý làm những cái này. Không muốn, xưa nay thanh lãnh Điền Ngũ Nương nói ra hai chữ này, cho Lâm Ninh cảm giác, quả thật quyến rũ đến tận xương tủy. Hàn Cực mới biết hoa rất đẹp, bị Lâm Ninh ánh mắt nóng bỏng nhìn có chút chịu không nổi. Điền Ngũ Nương hơi hơi hái hắn một cái, rủ xuống tầm mắt, một màn này, nhìn Tùng Hạc trong đình mọi người yết hầu phát lấp, tâm nhét lợi hại. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Muốn chúng ta mắt thấy những cái này. Tâm tính thiện lương đau nhức. Độc Long lâu đài bảo chủ Âu Dương Duệ bởi vì rồi mới liền một ánh mắt thăm hỏi đều không được đến. Nội tâm đang không thoải mái. Lúc này thấy hai cái tuổi trẻ cư nhiên trước mặt người khác tới đây bộ đồ. Xem nhẹ đồng thời, nội tâm tà hỏa áp cũng ép không được. Há miệng liền âm dương quái khí mà nói, chúng ta đã nói nghe chút là lăn lộn lục lâm lưu lạc giang hồ. Nói khó nghe chút chính là chiếm sơn mao tặc, đâu còn có cái gì trong sạch. Về phần người đọc sách, một bên vệ trang nghe vậy khẩn trương, nội tâm hận không thể đem cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn một mũi tên bắn chết. Có thể chờ hắn xoay đầu lại nhìn hầm hầm Âu Dương Duệ. Lại ngạc nhiên phát hiện, Âu Dương Duệ trong mắt con mắt đã phóng đại khuếch tán. Này, này này, bọn họ chết rồi, không phải là bởi vì bọn họ nói bậy của ta, hay là khinh thường ta, hay là đắc tội ta, những cái này đều là việc nhỏ. Đợi Âu Dương Duệ bốn người đồng thời ngã xuống đất, vệ trang, Cận Thiên Nhạc bốn người sắc mặt đại biến. Mục đích hiện vẻ sợ hãi, Lâm Ninh nhẹ giọng lời nói, thấy bốn người trong mắt phòng bị cùng kiêng kỵ, Lâm Ninh từ tay áo trong túi quần lấy ra một chồng giấy, phân đưa cho bốn người, nói, ta Thanh Vân Trại cũng sơn trại đạo phỉ, nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ đối với vô tội lương thiện xuống tay. Đương nhiên, mặc dù bọn họ tội đáng chết vạn lần, vốn cũng không tới phiên chúng ta Thanh Vân xuất thủ. Chung quy, chúng ta không phải là quan phủ. Thế nhưng, những người này vốn nên chết ở trên thảo nguyên. Chết ở Dư Bằng Trình cùng Huyết Đao Môn còn có Triệu gia mai phục. Lại là ta Thanh Vân chạy cứu hắn nhóm. Chúng ta cứu người bất đồ hồi báo. Nhưng chúng ta lại không thể cứu ác nhân. Bằng không, về sau bọn họ lại làm ác. Chúng ta Thanh Vân chạy chẳng lẽ không phải thành đồng lõa? Về phần các ngươi, Lâm Ninh cùng Liền Kiếm cũng không ra khỏi vỏ lại tại vô thanh vô tức lấy bốn. Tánh mạng người Điền Ngũ Nương đứng sóng vai, nội tâm vô cùng an tâm. Lại nói, các ngươi mặc dù cũng có tiểu qua, nhưng đại nghĩa không mất. Ít nhất, không có nghe nói qua các ngươi sát hại phóng bắt qua dân chúng vô tội. Cho nên, chúng ta sẽ không giết hại vô tội. Thấy như trước tại mộng nhưng bên trong vệ trang há hốc mồm. Muốn nói cái gì lại cũng không biết từ đâu nói lên. Lâm Ninh mỉm cười nói. Kỳ thật rất chuyện đơn giản. Chỉ cần các ngươi bản phận làm người. Làm có lương tri người. Cũng sẽ không có chuyện gì. Các ngươi như nguyện ý gia nhập ta Thanh Vân trại. Tuân theo ta Sơn trại quy củ. Như vậy chậm nhất 3 ngày bên trong. Chúng ta cho các ngươi thu hồi người nhà, như không nguyện ý, hiện ở dưới đều có thể sơn, tìm kiếm biện pháp cứu người nhà đệ tử, ngày sau như rảnh rỗi, cũng có thể đến ta sơn trại làm khách. Vệ trang hô to khẩu khí, nhìn xem Lâm Ninh nói, ta nguyện nhập Thanh Vân, không còn sở cầu, chỉ mong có thể mau chóng nhìn thấy người nhà. Lâm Ninh mỉm cười gật đầu, nói. Có thể, vừa nhìn về phía 3 người khác, Cận Thiên Nhạc, Khâu Cương, Chu Dũng 3 người 2 mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, tuy có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn còn bái hạ, gặp qua đại đương gia, cùng, chạy chủ phu quân, Lâm Ninh, cái quỷ gì, nhìn xem đêm đen mặt tới Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương khóe miệng hơi hơi cong lên, chạy chủ phu quân. Thú vị, PS, còn có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.